Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, Vũ Đồng mất tích. Nhìn thấy Kamikawa Keiko bị chuông lớn màu vàng ống bao phủ ở bên trong. Xung quanh mấy nhẫn giả vội vàng nhào lên, muốn cứu vớt, cút, Tần Dương hai mắt lộ ra hàn mang, quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay vung đi, như cuồng phong quét ngang, mang theo kinh thiên động địa khí thế, hóa thành một đạo tấm lụa, thẳng đến những người kia mà đi. Những người kia còn chưa tới trước mặt, liền bị gào thét tới kiếm khí diệt sát, trong khoảnh khắc mất đi sức sống. Thừa Hạ một chút huy người thấy thời cơ bất ổn, nhào nhào muốn chạy trốn. Lại bị kim giáp khôi lỗi từng cái như chém dưa chuột giống như thu hoạch sinh mệnh, toàn bộ trong đại sảnh bị huyết khí tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết, kêu khóc âm thanh bên tai không dứt. Cái này hoàn toàn là một trận cỡ nhỏ đồ sát. Không đến chừng 5 phút, những cái kia uy người trọng thương, chết chết, tất cả đều đánh mất sức chiến đấu, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tần Dương. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Tần Dương thực lực so với bọn hắn quốc gia đại thần kém không được bao nhiêu. Tần Dương đem kim giáp khôi lỗi cùng chuông lớn thu vào hệ thống không gian. Nhìn qua khuôn mặt trắng bệch Kamikawa Keiko, thản nhiên nói, các ngươi lần này tới Hoa Hạ mục đích, chính là cho một số người tẩy não. Kamikawa Keiko mắt nhìn trên mặt đất chết thảm thủ hạ, cười khổ nói. Nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là bị ngươi phá hư kế hoạch. Nhìn tới đây chính là thiên ý. Có lẽ ta không nên đón lấy nhiệm vụ này. Nói xong, nàng bỗng nhiên quỳ gối Tần Dương trước mặt. Tần tiên sinh, hôm nay ngươi nếu có thể lưu ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi người hầu. Ngươi để cho ta làm một chuyện gì? Ta đều nguyện ý, làm một chuyện gì? Tần Dương khóe môi câu lên một vòng trào phúng, đem kiếm trong tay chống đỡ tại đối phương cổ áo nơi. Nhẹ nhàng một nghiêng, đẩy ra nút thắt, trắng lóa như tuyết bảo lộ ra. Còn có một đạo thật sâu cống rãnh, Kamikawa Keiko cũng không ngăn trở. Khuôn mặt vũ mị gương mặt hiển hiện một vòng mị thái. Nhẹ nhàng cúi đầu, để cho mình cái kia hai ngọn núi lộ càng nhiều một chút. Chủ nhân, cây cô sau này sẽ là ngài người hầu. Nàng đối với thân thể của mình rất tự tin. Tin tưởng thế gian này không có mấy cái nam nhân có thể chống đỡ dụ hoặc. Lần này phái các ngươi đến kẻ chủ mưu phía sau là ai? Người ở đâu đây? Tần Dương thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn kiếm trong tay đã cắt đứt đối phương cái lồng. Hoàn toàn lộ ra hai cái ngọn núi. Rất là mê người. Mà băng lãnh mũi kiếm, chống đỡ tại hạt đậu nhỏ bên trên. Kamikawa Keiko đánh cái dùng mình, muốn lui lại một chút. Đối phương băng lãnh mũi kiếm lại theo sát tới, dọa đến nàng không được dám nhúc nhích. Sợ hãi ngực bị đâm một cái động lớn, chỉ nhịn được nội tâm sợ hãi. Run giọng nói ra, chủ nhân, phái chúng ta tới là Trái Di Đại Nhân. Chính là thông nguyên thần xã chủ quản người. Hắn hiện tại ngay tại Japan cảnh nội. Còn có không có cái khác tình báo? Tần Dương hỏi. Kamikawa Keiko sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhân, ta biết rõ toàn bộ nói cho ngươi. Nói cách khác, ngươi không dùng. Nhìn thấy Tần Dương trong mắt sát ý, Kamikawa Keiko giật mình, vừa muốn mở miệng, băng lãnh mũi kiếm đã chạm vào ngực nàng, tiên diễm giọt máu theo thân kiếm chậm rãi sa sút, rơi vào tuyết trắng trên ngọn núi, vô cùng chói mắt. Người lớn muốn rất xinh đẹp, dáng người cũng không sai. Đáng tiếc là ta không muốn cùng một cái xà hạt nữ nhân áp quá gần, miễn cho sau lưng lúc nào bị cắm đao cũng khó nói. Tần Dương quất ra trường kiếm, mang theo một ít huyết hoa. Kamikawa Keiko thân thể mềm mại mềm ngã trên mặt đất, trắng bệch môi anh đào run nhè nhè, đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, trương trương bờ môi, Trái, Di đại nhân, nhất định sẽ báo thù cho ta. Báo thù. Tần Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy đối phương mềm mại cánh môi. Thản nhiên nói, gặp chết trước đó liền đừng nói lời thừa thãi gì. Đến thời điểm ta sẽ tiễn hắn đi hoàng tuyền, an tâm bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng đừng cấp bách đầu thai a hát. Tại nữ nhân trên gương mặt đập hai lần. Tần Dương đứng dậy hướng phía pho tượng kia đi đến. Kamikawa Keiko theo dõi hắn bóng lưng. Trong mắt hào quang dần dần biến mất. Cuối cùng mang theo không cam lòng cùng hối hận tâm ý. Vĩnh viễn nhắm mắt lại. Thân vì một cái hoa hạ người. Lại đối ngoại lai dân tộc khúm núm. Ngươi nói cái mạng này có phải hay không? Quá tiện. Tần Dương ánh mắt nhìn quỳ trên mặt đất Đổng Gia Tuấn. Nhàn nhạt nói, giờ phút này Đổng Gia Tuấn thần sắc khá vì chật vật. Trên người dính lấy mấy giờ vết máu, sắc mặt như một tờ giấy trắng. Có chút dọa người, nhìn thấy Tần Dương trong tay kiếm giơ lên, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Lộn nhào quỳ gối Tần Dương trước mặt dập đầu nhận lầm. Tần tiên sinh ta sai. Là bọn hắn bức ta a hát. Ta nếu là không đầu hàng, bọn hắn liền sẽ giết ta à. Gặp Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, hắn vừa leo đến Quách lão trước mặt, khóc giống linh thế. Lão sư, ta làm sai a hát. Ta thật xin lỗi ngài dạy bảo. Ta không xứng làm ngài đệ tử. Lão sư, cầu ngươi tha thứ ta một lần đi. Nhìn xem ngày xưa ái đồ tại dưới chân như một cái ha ba cẩu giống như vẫy đuôi xin lỗi. Quách lão nội tâm giống như đao cắt đồng dạng, đau nhức lợi hại. Gia Tuấn a hát, đây hết thảy đều là lão sư sai a hát. Quách lão đau lòng nhức óc nói, chỉ đổ thừa lúc trước ta chỉ lo dạy ngươi như thế nào nâng bút viết chữ, lại không có dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Đều tại ta a hát. Đổng Gia Tuấn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không ngừng dập đầu nhận lầm. Phốp, một vòng sáng như tuyết kiếm quang bỗng nhiên tại hắn cái cổ ở giữa hiện lên. Đổng Gia Xông hai mắt lồi ra, cắm ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy cái, rất nhanh liền không có sinh cơ. Thở dài, nhiều máu đỏ dịch chậm rãi trải rộng ra, vô cùng bắt mắt. Quách lão, có ít người có thể lưu, mà có ít người lại giữ lại không được. Chắc hẳn người có lẽ rõ ràng tại ý tứ. Tần Dương nhàn nhạt nói, nhìn trên mặt đất ngày xưa ái đồ thi thể. Quách lão nhắm mắt lại, nửa ngày thở dài, lẩm bẩm nói, không thể sống, không thể lưu, có lẽ là tốt nhất kết cục. Chấm chấm, qua hai chừng 10 phút đồng hồ. Lãnh Thanh Nghiên mang theo một nhóm cảnh sát đi tới đô thị giải trí. Đằng sau còn đi theo Ninh Phỉ Nhi, Liễu Bình bọn người, chắc là lo lắng quá mức, chạy tới xem một chút, nhìn đến đại sảnh bên trong tu la như địa ngục tràng diện. Đám người tất cả đều ngây người, không ngừng hút lấy lãnh khí. Dù sao những cảnh sát này ngày thường bên trong gặp được chỉ là một chút tiểu tình huống. Cái nào gặp qua loại này máu tanh tràng diện, từng cái sắc mặt trắng bệch, bắp chân đều có chút như nhũn ra. Người giết thế nào như thế nhiều người? Nhìn trên mặt đất một bộ vừa một cỗ thi thể, Lãnh Thanh Nghiên cau mày nói, không được giết bọn hắn, chẳng lẽ để cho ta từng cái sở trường còng tay đi khảo ở. Chỉ sợ loại khảo xong thời điểm, bị bắt những cái kia danh nhân cũng chết không sai biệt lắm. Tần Dương thản nhiên nói, có thể là ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Được, sự tình khác liền giao cho ngươi tới làm a. Ta còn có việc, đi trước. Tần Dương cũng không nguyện vọng dừng lại lâu, cùng Lãnh Thanh Nghiên lên tiếng kêu gọi, liền cùng Ninh Phỉ Nhi về nhà. Trở lại biệt thự, lại phát hiện Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc chính tại tranh chấp lấy cái gì. Sắc mặt đều khó coi. Các ngươi hai cái này là thế nào? Tần Dương nghi ngờ nói. Đồng Nhạc Nhạc cắn cắn bờ môi, phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói ra. Tần Dương, ta khả năng gặp rắc rối. Cái kia, Vũ Đồng không thấy, Vũ Đồng không thấy. Tần Dương khẽ giật mình, dùng thiên nhãn xem xét một phen biệt thự. Xác thực không có phát hiện Mạnh Vũ Đồng thân ảnh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương sắc mặt lạnh xuống đến, nội tâm có dự cảm không tốt. Đồng Nhạc Nhạc cười khổ nói, ta cũng không biết là chuyện gì đây. Hôm nay Nhược Khê tỷ để cho ta đem USB lấy tới. Có thể là ta nhớ ước rõ ràng giao cho nàng, làm sao lại rơi xuống Vũ Đồng trong tay? Quá kỳ quái, cái gì USB? Liền lúc trước chúng ta tại khách sạn còn có ký túc xá bên trong phát sinh những cái kia thân mật ảnh chụp, ta đều tồn tại USB bên trong. Ngươi ý là Vũ Đồng nhìn thấy những cái kia ảnh chụp? Tần Dương nhíu mày, hẳn là USB hiện tại cắm ở trên máy vi tính, có thể là máy tính bị ngã hỏng. Nhược Khê nói không phải nàng làm hư, vậy khẳng định liền là Vũ Đồng. Chúng ta đánh Vũ Đồng điện thoại. Điện thoại tắt máy, Đồng Nhạc Nhạc vỗ bản thân cái đầu nhỏ, tự trách không dứt. Mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, vội vàng trong lòng bên trong đối với Tiểu Manh hỏi. Tiểu Manh, nhanh tra cho ta một chút Vũ Đồng tại ở đâu. Còn không có loại, Tiểu Manh trả lời. Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nói, không cần. Ta nghĩ ta đã biết rõ nàng ở đâu. PS, cảm tạ, bắt đầu từ số 0. Nắng sớm trời mưa mạt, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.